Tu La Vũ Thần, chương 1260, đã sớm chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, này chính là nàng ở lại Vũ Hóa Tông nguyên nhân, chỉ là không biết nàng giờ khắc này ở tranh cướp đến tột cùng là cái gì. Đột nhiên, Sở Phong ánh mắt hơi biến hóa, hắn rốt cục sáng tỏ. Nguyên lai, cái kia Tố Yên để Sở Phong phá giải địa đồ, không ở hắn nơi, mà là ở vào Vũ Hóa Tông dưới nền đất nơi sâu xa. Trước, Sở Phong vẫn cảm thấy Tố Yên ở lại Vũ Hóa Tông là có mục đích, mà bây giờ hắn rốt cuộc biết Tố Yên là vì cái gì. Hiển nhiên, chính là cái kia bản vẽ ghi chép đồ vật. Đồng thời, Sở Phong còn ý thức được, mặc kệ cái kia dưới nền đất nơi sâu xa đến tột cùng cất giấu cái gì, Tố Yên đều không dễ như vậy bắt được. Bằng không giờ khắc này cũng sẽ không nhắc lên động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng là có món đồ gì thù hộ ở sâu dưới lòng đất. Tố Yên, quá nửa là đang cùng vật kia giao chiến. Còn có thể là cái gì, quá nửa là bảo bối, chỉ có điều liền ngươi thiên nhãn đều không có phát hiện dị thường, bảo bối này ẩn giấu cũng thật là đủ thâm. Cái kia Tố Yên, nhất định là có tình báo, không phải vậy nàng không thể tìm được bảo bối này. Đản Đản phân tích nói. Ân, mà đối với Đản Đản cái nhìn, cũng khá là tán thành, hắn thiên nhãn đã càng ngày càng mạnh, nhưng là đi tới nơi này Vũ Hóa Tông sau, nhưng không có phát hiện nơi này sơn thủy bày trận, có gì dị thường, cũng không giống ẩn náu bảo bối chỗ. Mà sở dĩ hắn không có phát hiện, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất là cái kia bảo bối ẩn giấu quá sâu, loại thứ hai chính là ẩn náu bảo bối người quá lợi hại, đem bảo bối che giấu chặt chẽ, có thể nói hoàn mỹ, không có để lại một phần một hào manh mối. Oanh, nhưng mà, đang lúc này, cái kia dưới nền đất nơi sâu xa lần thứ hai truyền đến một trận to lớn gợn sóng, chỉ có điều cái kia cũng không phải là gợn sóng năng lượng, mà là một luồng khí tức mạnh mẽ, hơi thở hết sức khủng bố. Giờ khắc này, hơi thở kia đang tự dưới nền đất nơi sâu xa, cấp tốc bạo lực mà đến, tốc độ nhanh chóng, quả thực thế không thể đỡ. Không được, đi mau, rời đi nơi này. Thời khắc này, Sở Phong vội vàng chợt quát một tiếng. Bởi vì hắn không thể xác định, cái kia người tới là Tố Yên, vẫn là cái gì khác đồ vật, nếu là Tố Yên cũng là thôi, nhưng giả như là cái khác, bọn họ hơn nửa liền muốn gặp vận rủi lớn. Đi. Mà thấy Sở Phong một mặt sợ hãi, đã sớm chuẩn bị hai vị đương gia trưởng lão, cũng không chậm trễ, nắm lấy Sở Phong ba người, liền nhanh chóng hướng về mặt đất bước đi. Oanh, nhưng mà, ngay ở Sở Phong mấy người, vừa thoát ly dưới nền đất trở về mặt đất, còn đến không kịp rời xa vùng đất trung tâm, một tiếng thao thiên nổ vang liền tự dưới nền đất truyền đến, cùng lúc đó, toàn bộ Vũ Hóa Tông lần thứ hai kịch liệt rung động lên. Biến hóa như thế, khiến người ta vừa sợ lại khủng, bởi vì làm cái kia nổ vang truyền đến thời khắc, không chỉ có Vũ Hóa Tông mặt đất xuất hiện vô số đạo thâm thúy vết rách, liền ngay cả Vũ Hóa Tông thủ hộ kết giới, cũng là tùy theo ảm đạm, là Vũ Hóa Tông thủ hộ kết giới bị phá. Có điều đang lúc này, Vũ Hóa Tông trung tâm một chỗ mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp, cùng lúc đó, đất đen tung bay, một vệt sáng tự dưới nền đất nơi sâu xa bắn ra, dừng lại ở giữa không trung bên trên. Đó là mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Định Mục vừa nhìn, ngoại trừ Sở Phong ở ngoài, ở đây rất nhiều người đều là giật nảy cả mình, bởi vì lúc này giờ khắc này, một bóng người chạm ở trên đường chân trời, người kia chính là Tố Yên. Chỉ có điều, giờ khắc này Tố Yên, sắc mặt thảm, bất kể là khóe miệng, vẫn là trên người đều có chứa vết máu, đặc biệt là tay trái của nàng cánh tay, càng là có nhìn thấy mà giật mình vết thương, nàng bị vết bỏng, toàn bộ cánh tay trái máu thịt be bét, thậm chí còn tỏa ra nhiệt khí. Mẫu thân. Nhìn thấy mẹ của chính mình bị thương, Nhược Trần gấp hỏng rồi, vội vàng phi vút đi. Tông chủ phu nhân, cùng lúc đó, Vũ Hóa Tông các vị trưởng lão cũng là một mặt lo lắng, cũng là hướng về Tố Yên xúm lại mà đi. Lui ra, nhưng là không hề nghĩ rằng, còn không đợi đám kia trưởng lão tới gần, Tố Yên liền nổi giận gầm lên một tiếng, lại đem các vị trưởng lão toàn bộ đẩy lui, hướng về nàng tới gần người trong, liền chỉ có Nhược Trần bình yên rơi vào bên cạnh nàng. Mẫu thân, là ai đem ngài đả thương? Đi tới Tố Yên bên cạnh, Nhược Trần vừa căng thẳng lại đau lòng hỏi. Không có chuyện gì Nhược Trần, không có ai đả thương mẫu thân, đây là mẫu thân chính mình làm. Tố Yên một bên động viên Nhược Trần, một bên nụ cười nhạt nhòa nói. Có điều trong khi nói chuyện, nàng lại nhìn quét một chút giờ khắc này Vũ Hóa Tông, xem đến thời khắc này Vũ Hóa Tông dáng dấp này, trong mắt của nàng hiện ra một vệt nhàn nhạt xấu hổ. Như vậy ánh mắt Sở Phong minh, cứ việc Tố Yên hành động trước, đã bố trí kỹ càng phòng bị biện pháp, thế nhưng cái kia gợn sóng năng lượng quá mạnh, vẫn là gián tiếp tính xúc phạm tới Vũ Hóa Tông. Cứ việc nàng cũng không phải là có ý định, thậm chí còn từng cố ý bảo vệ quá, nhưng là Vũ Hóa Tông sẽ biến thành dáng dấp này, xác thực cùng nàng có quan hệ. Mẫu thân, chẳng lẽ ngài, Thời khắc này, Nhược Trần sắc mặt đột nhiên đại biến, hiển nhiên nàng cũng không phải không biết gì cả, giờ khắc này đã sáng tỏ cái gì. Là Nhược Trần, mẫu thân làm được, 2 năm qua mẹ con chúng ta hai, cũng không có lãng phí. Thấy Nhược Trần hỏi, Tố Yên khóe miệng, vung lên một vệt ý cười. Nàng cười phi thường sán lạn, lại như một không thể tâm nguyện, lại bị nàng thực hiện giống như vậy, loại kia vui sướng, làm cho nàng vô cùng kích động, cứ việc giờ khắc này nàng người bị thương nặng, nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng nàng cái kia vui sướng tâm tình. Nhưng là, này đánh đổi không khỏi cũng quá to lớn một chút chứ. Dù sao này Vũ Hóa Tông, là vô tội. Nghe được Tố Yên sau, Nhược Trần cũng không có quá nhiều cao hứng, ngược lại nàng nhưng là một mặt áy náy cùng tự trách. Này không trách chúng ta, Vũ Hóa Tông bản thì không nên kiến ở đây, bây giờ nhìn lại, Vũ Hóa Tông xác thực là được chúng ta liên lụy, nhưng giả như không phải ta hôm nay gây nên, có thể ngày sau chờ đợi Vũ Hóa Tông, chính là càng triệt để diệt. Tố Yên tuy rằng áy náy, nhưng cũng không có hướng về Nhược Trần như vậy trầm trọng, mà là đối với Sở Phong cùng Tư Mã Dĩnh hơi vẫy tay, một luồng sức hút liền đem Sở Phong cùng Tư Mã Dĩnh, hút tới phụ cận, nàng đây là chuẩn bị cứ vậy rời đi. Tông chủ phu nhân, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, Vũ Hóa Tông các vị trưởng lão, nhưng súm lại mà lên, đem Tố Yên vây quanh lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Tố Yên cùng Nhược Trần trò chuyện, cũng bị Vũ Hóa Tông các vị trưởng lão nghe được, mặc dù bọn hắn rất khó có thể tin, nhưng cũng bao nhiêu cảm thấy, chuyện này cùng Tố Yên có quan hệ. Bọn họ rốt cục ý thức được Tố Yên ở Vũ Hóa Tông, chính là có mưu đồ. Ta Tố Yên, kể từ hôm nay cùng Vũ Hóa Tông lại không quan hệ liên, tất cả đều tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tố Yên lạnh lùng nhìn quét mọi người. Tông chủ phu nhân, thoát ly Vũ Hóa Tông chuyện như vậy, tiểu nhân có thể không làm chủ được, vẫn là đợi tông chủ đại nhân tới, ngài cùng hắn thương lượng đi. Vũ Hóa Tông các trưởng lão, không chỉ không có thoái nhượng, trái lại từng cái tỏa ra hơi thở của chính mình, lẫn nhau thông suốt, bố trí một đường phong tỏa đại trận, đem Tố Yên triệt để phong tỏa ở trong đó. Hừ. Nhìn thấy tình cảnh này, Tố Yên cũng là chẳng muốn nói nhảm nữa, mày liễu hơi nhíu trong lúc đó, một luồng cuồng bạo khí tức dường như cụ như gió bao phủ ra. Này cơn lốc quét ngang tất cả, không chỉ dễ như ăn cháo đem các vị trưởng lão trận pháp thổi tan, liền ngay cả các vị trưởng lão, mà đã là dường như héo tàn lá rụng giống như vậy, bị thổi ra rất xa. Tố Yên vô cùng mạnh mẽ, dù cho giờ khắc này người bị thương nặng, nhưng cũng không phải tuyệt đối không phải những này Vũ Hóa Tông trưởng lão, liền có thể ngăn cản, dù cho đều là bán đế, nhưng sự chênh lệch giữa bọn họ, nhưng dường như thiên địa. Người gả cho ta, quả nhiên là có mưu đồ. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo thâm trầm mà thanh âm vang dội, đột nhiên tự xa xa vang lên, cùng lúc đó, hai bóng người cũng là đạp không em à đến, rất mau ra hiện tại Tố Yên đợi người trước người. Hai vị này, một vị là Ti Không Trích Tinh. Mà một vị khác nhưng là Vũ Hóa Tông Tông Chủ. Chỉ có điều so với người khác đầy mặt khiếp sợ, Vũ Hóa Tông Tông Chủ sắc mặt nhưng rất bình tĩnh, tựa hồ đối với tất cả những thứ này đã sớm chuẩn bị. Cách chương.